Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thần bí tóc đỏ phù thủy thân phận, người biết là ai, Hạ Nhiên, Sirius nhất thời ánh mắt sáng lên, bận bịu hỏi tới, không sai, rất có thể chính là hắn, hắn xác thực phi thường lợi hại, một điểm không kém, Hạ Nhiên vỗ tay nói. Liền vội vàng đứng dậy, ở trên bàn tìm cái gì? Có, cái gì? Sirius bị hắn liên tiếp động tác cho làm mơ hồ. Hạ Nhiên mở ra chiều hôm qua, nhật báo tiên tri, chỉ vào một cái tin tức nói rằng, Sirius, ngươi xem cái tin tức này. Bộ phép thuật quan lớn có người nói là một vị quốc tế ma pháp giao lưu. Hợp tác sở lãnh đạo xin nghỉ bệnh. Sirius nhíu nhíu mày. Nói, này có quan hệ gì? Ngươi cho là hắn sở dĩ xin nghỉ bệnh, chính là vì ngụy trang lẻn vào Hogwarts. Hạ Nhiên, này hơi bị quá mức, gượng ép chứ, quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trưởng là ai? Hạ Nhiên hỏi, ta ngẫm lại, Sirius suy nghĩ một chút, không xác định nói, hẳn là Barty Crouch, ta ngồi xổm mười mấy năm đại lao. Mới ra đến không thời gian mấy tháng, đối với những việc này cũng không quá chú ý, vì lẽ đó không rõ lắm. Cái kia Barty Crouch nhi tử là ai? Hạ Nhiên lại hỏi, Sirius lườm một cái nói rằng, tiểu Barty Crouch à, còn có thể là ai? Hắn hốt ngẩn ra, nghi ngờ nhìn một chút Hạ Nhiên, thấy hắn một mặt chắc chắc vẻ mặt, không khỏi lắc đầu cười nói. Hạ Nhiên, ngươi cho là cái kia tóc đỏ phù thủy là do tiểu Barty Crouch ngụy trang. Không sai, chính là hắn. Hạ Nhiên một mực chắc chắn nói. Đón lấy lại hoãn một hồi. Nói, đương nhiên, ta cũng không phải 100% xác định. Có điều 70% nắm dù sao vẫn là có. Hạ Nhiên, ngươi đây có thể đoán sai. Sirius cười nói. Ta nhận ra tiểu Barty Crouch, hắn đúng là một cái thực tử đồ không sai. Cho dù phụ thân hắn Barty Crouch đặc biệt là cừu hận hắc vu sư, cũng vì này đánh bạc tính mạng, tuy nói cuối cùng không chết, còn sống có thể tiểu Barty Crouch đang bị nắm tiến vào Azkaban ngục giam sau khi không bao lâu. Liền nhân chống đối không được nhiếp hồn quái thông thường hô hấp mà chết. Ta tận mắt đến bọn họ nhấc đi rồi thi thể của hắn. Chắc chắn sẽ không giả bộ. Sirius lời thề son sát. Chỉ có nhấc lên nhiếp hồn quái thời điểm. Vẻ mặt thoáng có như vậy một ít không tự nhiên. Hạ Nhiên cười cợt. Sirius tự sẽ không biết được. Cái kia chết ở Azkaban ngục giam người. Cũng không phải là tiểu Barty Crouch. Mà là mẹ của hắn. Thay thế con trai của chính mình chịu chết. Chuyện này cũng là bởi vì Hạ Nhiên xem qua Harry Potter một bộ đầy đủ sách. Bằng không hắn cũng không biết này sau lưng chân tướng sự thật. Đương nhiệm quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trưởng Barty Crouch một đời chăm chú với đả. Kích hắc ma pháp, ngóng trông quyền lực cùng địa vị cao, mà sơ sẩy đối với con trai của chính mình giáo dục. Dẫn đến tiểu Barty Crouch đi tới đường tà đạo, trở thành thực tử đồ, cũng cực kỳ trung thành với Voldemort. Ở Voldemort nhân Lily Evan cổ xưa ma pháp mà hồn thể đều diệt thời điểm dựa vào hắn vài món hồn. Khí kéo dài hơi tàn tiểu Barty Crouch, Sirius chị họ Bellatrix, còn có Bellatrix trượng phu Lestrange, cộng đồng ra tay nắm lấy Neville cha mẹ. Không ngừng gây Crucio, lấy cha hỏi ra Voldemort tâm tích, Longbottom vợ chồng vì vậy mà phát điên. Sau đó ba người phân biệt bị thẩm phán bỏ tù. Tiểu Barty Crouch trở thành thực tử đồ chuyện này, cho Barty Crouch đả kích lớn vô cùng. Cũng không phải là làm vì phụ thân trong lòng đả kích, mà là hắn làm bộ phép thuật quan lớn, cho tới nay đứng ở chống lại hắc ma pháp tuyến đầu tiên. Kết quả con trai của hắn chính là một cái hắc vu sư. Mọi người bắt đầu nghi vấn Barty Crouch có hay không tận cùng một cái phụ thân ứng tận trách nhiệm. Đáp án đương nhiên là phủ định. Cuối cùng vốn là có hy vọng trở thành bộ trưởng bộ phép thuật nguyên sở chấp hành pháp luật ma pháp. Sở trưởng Barty Crouch bị đào thải rơi mất. Hòa điều đến quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở mặc cho. Đảm nhiệm, sở trưởng. Có thể sở chấp hành pháp luật ma pháp chính là bộ phép thuật bên trong thứ nhất đại bộ phận cửa. Này kỳ thực đã là biếm trích, mà nguyên ma pháp sự cố cùng tai họa sở sở trưởng Cornelius Fudge thì lại tiếp nhận bộ phép thuật bộ trưởng trước. Tiểu Barty Crouch bỏ tù Azkaban, mẹ của hắn phi thường thương tâm khổ sở, tiện luôn tự thân không còn nhiều thời gian, tức sẽ đi về phía phần mộ ở trong. Nàng phải làm phiền đảm nhiệm quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trưởng trượng phu. Dùng một lần thăm tù cơ hội, đem chính mình cùng ngục giam bên trong nhi tử làm đổi. Barty Crouch tuy là trong mắt chỉ có quyền lực, càng yêu thích nhi tử, nhưng hắn xác thực yêu mình sâu đậm thê tử. Cuối cùng hắn đồng ý thê tử cái kế hoạch này. Loại này kế hoạch là có thể được. Bởi vì nhiếp hồn quái là người mù, bọn họ không nhìn thấy người, chỉ có thể ngửi được một cái người khỏe mạnh cùng một cái sắp chết người tiến vào Azkaban ngục giam. Mà một cái người khỏe mạnh cùng một cái sắp chết người lại rời đi ngục giam. Tiểu Barty Crouch mẫu thân thông qua thuốc đa dịch, biến thành con trai của chính mình dáng dấp, cũng vẫn chờ ở trong ngục cho đến chết, đến trước khi chết. Nàng đều chưa quên uống xong thuốc đa dịch, để tránh khỏi cái kế hoạch này làm lộ để lộ. Cuối cùng mẫu thân hắn chết, rồi sau bị chôn ở Azkaban ngục giam bên ngoài. Tiểu Barty Crouch bị mang về nhà sau, vẫn khoác áo tàng hình sinh hoạt, cũng bị phụ thân hắn Barty Crouch dùng đoạt hồn chú khống chế. Không cho hắn ra ngoài, để tránh khỏi bị người ngoài cho nhìn thấy tiết lộ phong thanh. Có điều theo tiểu Barty Crouch khỏe mạnh dần dần khôi phục. Cùng với thời gian rời đổi, hắn dần dần bắt đầu có phản kháng đoạt hồn chú sức mạnh. Cũng cuối cùng được toại nguyện đào tẩu. Nhưng nguyên thời không bên trong đây là Harry lớp 4 bắt đầu trước nghỉ hè thời điểm sự tình. Hiện tại rõ ràng mới là Harry năm thứ 3 học kỳ trước. Hắn bình thường mà nói là không cách nào tránh thoát đoạt hồn chú khống chế. Có điều, theo Hạ Nhiên tham gia, Harry năm thứ 2 thời điểm chuyện xảy ra đã có biến hóa. Còn nhiều hủy diệt rồi Voldemort một cái hồn khí, tức Malfoy nhẫn, khả năng đây là dẫn đến tiếp sau nội dung vở kịch phát sinh biến hóa nguyên nhân. Tiểu Barty Crouch sớm trốn đi. Hay là hắn còn đi Albany tìm về Voldemort lần này không cần Pettigrew Peter nội dung vở kịch đã. Bắt đầu lớn trạng thái nổi khùng. Một nhớ tới này, Hạ Nhiên chợt cảm thấy đầu đều lớn rồi. Cứ như vậy hắn đối với nội dung vở kịch tiên tri ưu thế liền không thể hiện được đến rồi. Đương nhiên rồi, Hạ Nhiên cũng có thể là đoán sai. Dù sao chạy trốn pháp võng thực tử đồ không phải số ít. Nhưng thực lực cường đại như thế chi phù thủy, mà pháp giới bên trong có thể đều là hiếm có. Một cái cây cải củ một cái hố. Hắn biết được có hiểm nghi liền chỉ có tiểu Barty Crouch. Người này xác thực phi thường lợi hại. Nguyên thời không bên trong vẻn vẹn liên hợp Pettigrew Peter liền chế phục Alastair Moody. Vậy cũng là tối thiểu 6 cấp trình độ cường đại vu sư. Hội Phượng Hoàng bên trong chân chính chỉ đứng sau Dumbledore nhân vật số 2. McGonagall giáo sư, Snape đám người chỉ lấy thực lực mà nói, đều là đánh không lại mút đi. Vì lẽ đó, tiểu Barty Crouch có thể đánh thắng Sirius. Chuyện này cũng không đáng kỳ quái, bởi vì ta từng đi qua Crouch gia tộc nhà cũ một lần. Phát hiện Barty Crouch một bí mật. Azkaban bên trong chết đi chính là vợ hắn, thay thế con trai của hắn chịu chết, con trai của hắn thì lại bị khống chế ở trong nhà. Hạ Nhiên gắn một cái nói dối, Nguyên thời không bên trong cái kia xui xẻo Betha Jokin bộ phép thuật viên trước. Ở Albany rừng rậm bên trong bị Voldemort tra hỏi ra hết thảy bí mật mà chết nữ vu sư chính là phát. Hiện như vậy Barty Crouch bí mật, đúng không? Sirius vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hạ Nhiên xẹt qua chuyện này, nói, chuyện này mặt sau lại nói. Hiện tại quan trọng vẫn là báo cho Dumbledore. Mà người oan khuất ta cũng nghĩ đến cọ rửa sạch sẽ biện pháp. Thật sự, Sirius con mắt nhất thời sáng. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.